Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 63. Ngươi không thể giết ta, ngươi sẽ hối hận. Nữ nhân hồng y bộ mặt dữ tợn, khàn cả giọng, quỷ khí màu đen điên cuồng tuôn ra, từng sợi tóc dài dựng đứng, phối hợp gương mặt tái nhợt của nàng, bộ dáng khủng bố dị thường. Xoẹt một cái, đồ vật quái dị căn bản không cho nó cơ hội dãy giụa, trực tiếp điên cuồng cắn xé. Lệ quỷ vốn chính là oán khí, lệ khí mà sinh ra. Quỷ không có thực thể chính là một đoàn năng lượng, theo đồ vật quái dị cắn xé, năng lượng càng ngày càng nhỏ. Không! Nữ nhân hồng y liều mạng giãy giụa, quỷ khí khủng bố phóng loạn khắp nơi, thậm chí muốn cùng Lâm Thành liều mạng, nhưng đối mặt đồ vật quái dị nó không có cơ hội chút nào, cuối cùng đã bị cắn nuốt hầu như không còn. Ăn xong lệ quỷ, đồ vật quái dị chưa đã thèm, liếm liếm môi, sau đó một lần nữa trở lại phía sau Lâm Thành. Phía trước hắn suy đoán, nữ nhân hồng y tại trong công trường bỏ hoang này, bởi vì nó dẫn tới công trường này dừng thi công, hiện tại xem ra cũng không phải. Liền nói, nơi này nghe đồn có quỷ, không có khả năng có người yêu đương vụng trộm. Hơn nữa, người yêu đương vụng trộm không chỉ là một hai người, trên mặt đất nơi nơi đều là áo mưa. Chỉ là đôi nam nữ yêu đương vụng trộm kia tương đối xui xẻo, gặp hắn cùng ba gã hàng đầu sư, kết quả chết oan chết uổng. Bất quá nếu nữ nhân hồng y có thể nghe được động tĩnh của hắn cùng với ba hàng đầu sư đánh nhau, nói vậy cũng cách nơi này không xa, còn muốn làm chim sẻ núp ở phía sau lấy đầu của bọn họ cấp cho Tà Bồ Tát. Không nghĩ tới Lâm Thành cũng không phải là bọ ngựa, nó thân là thị nữ của Tà Bồ Tát, hẳn là thường xuyên ở bên cạnh Tà Bồ Tát. Như vậy Tà Bồ Tát khẳng định cũng ở phụ cận. Lâm Thành không có đi tìm, nếu như dễ dàng tìm được như vậy cũng không phải là Tà Bồ Tát. Hắn giết nữ nhân hồng y, nếu Tà Bồ Tát muốn tìm hắn báo thù, nhất định sẽ tự mình xuất hiện. Tà Bồ Tát sao? Không biết là ngươi lợi hại hay là ta lợi hại? Lâm Thành cười khinh miệt, tiếp theo xoay người rời đi. Đi ra khỏi công trường bỏ hoang, bên ngoài là một con đường nhựa rộng lớn. Cùng với công trường bỏ hoang mà so sánh, trên đường cái thập phần phồn hoa, đủ loại xe chạy băng băng mà qua. Có loại xe container, xe vận tải cỡ trung, xe hơi loại nhỏ. Ở hai bên đường cái có nhà lầu san sát, bên trong đều đã chật cứng người. Có người đang xem tivi, có người đang ăn cơm chiều. Bọn họ hồn nhiên không biết vừa rồi công trường bỏ hoang đã xảy ra chuyện gì. Đối với những người thường đó mà nói, đại đa số người cả đời đều sẽ không tiếp xúc đến thế giới mơ hồ này. Lâm Thành còn rất hâm mộ, vô ưu vô lự, mỗi ngày chỉ lo kiếm tiền nuôi dưỡng gia đình là được. Mà hắn còn phải thời thời khắc khắc lo lắng bị pháp sư, bị định nhân giết chết. Hắn không mạnh liền sẽ chết. Vì sống sót, hắn không thể làm chính mình biến mạnh, thậm chí tâm địa trở nên ác hơn, đã trở thành cương thi. Nếu không tàn nhẫn một chút, thậm chí ngay cả cương thi đều làm không được. Lâm Thành trước kia cũng là tay trói gà không chặt, thậm chí ngay cả gà cũng không dám giết. Vì sống sót, hắn không thể không giết người. Ngay cả đại quân cương thi cũng giống nhau, nếu không có người giết hắn, không có kẻ thù, hắn sẽ không xây dựng một đại quân cương thi. Có thể nói cương giả đều là bị buộc ra tới. Từ một khắc hắn trở thành cương thi kia, vận mệnh của hắn liền đã thay đổi. Muốn trở về đến sinh hoạt bình phàm như trước kia là rất khó, thậm chí đã trở nên không có khả năng. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thân là cương thi, chẳng sợ hắn không hại người, cũng sẽ có pháp sư nhảy ra giống như Mạc Hư Tử, sau đó dùng kiếm gỗ nào chỉ vào hắn, nói muốn tiêu diệt hắn. Vì mạng sống, Lâm Thành không thể không tàn nhẫn một chút, đem đối phương giết chết. Không biết từ khi nào, Lâm Thành lấy ra một điếu thuốc châm lửa, hùng hăng hút một ngụm, nicotine từ yết hầu đánh sâu vào phổi, lại thở hắt ra thật dài, sương khói màu trắng từ trong miệng phun ra, theo gió lạnh ban đêm thổi tới rồi lại biến mất. Tà Bồ Tát, nói thật, cho Lâm Thành áp lực rất lớn, ngay cả quỷ vương đều đi đầu nhập vào nó, có thể tưởng tượng mạnh bao nhiêu. Nhưng nó là tà vật hại người, không nói làm chúa cứu thế, nếu gặp, nào có đạo lý ngồi yên bên cạnh. Dưới bụng ta ra bụng người, nếu Tà Bồ Tát hại chết cha mẹ Lâm Thành, Lâm Thành cũng sẽ thập phần thương tâm. Một gia đình đang yên đẹp cũng liền bị phá tan. Tà vật bậc này mới là thật sự ai cũng muốn giết chết. Bất quá trước kia che giấu thực tốt, nếu không phải gặp được nữ nhân Hồng Y, hắn thậm chí còn không biết thành phố Dương Thạch có Tà Bồ Tát tồn tại. Trái không được mỗi ngày ở thành phố Dương Thạch đều đưa tin có cư dân mất tích. Thô sơ giản lược tính toán, trong vòng một năm sẽ ít đi hơn 1.000 người. Đương nhiên, báo chí đưa tin có cư dân mất tích rất ít, phần lớn người mất tích đều không có đưa tin. Thành phố Dương Thạch thân là đô thị cấp 1, chiếm diện tích rất lớn, số lượng dân cư khổng lồ, trong đó rất nhiều người từ tỉnh ngoài tới nơi này làm công. Một năm ít đi hơn 1.000 người, đối mặt trên 100 vạn dân cư thành phố, thật sự không thấm vào đâu. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, một năm liền có hơn 1.000 gia đình tan nát, việc này liền có chút khủng bố. Lâm Thành cũng giết người, nhưng hắn giết đều là người muốn giết hắn, chưa bao giờ có giết người vô tội lung tung. Kẻ giết người luôn bị người giết, để cho hắn hại người giống như Tà Bồ Tát, hắn 100 triệu lần không làm được. Mama, ba ba, con nhìn thấy ba ba. Đúng lúc này, một nữ nhân khoảng 23-24 tuổi dắt theo một cô bé. Cô bé này hẳn là chỉ mới 2 tuổi, nhìn trông thực đáng yêu. Nàng nhìn Lâm Thành kích động dị thường nói. Lâm Thành phóng mắt nhìn lại, cô bé cùng nữ nhân ở đường cái đối diện. Đồng thời khi nhìn thấy Lâm Thành, cô bé liền băng qua đường cái, chạy thẳng đến chỗ của Lâm Thành. Ba ba! Cô bé mở ra đôi tay, đầy mặt kích động, thất thả thất thẻo xông tới. Xem bộ dáng của nàng thật giống như người say rượu, tùy thời sẽ té ngã. Tiểu Phỉ, mau trở lại, nguy hiểm! Nữ nhân kia nhanh chóng xông lên. Nơi này chính là đường lớn, nhiều xe như vậy, lại là buổi tối, vạn nhất bị xe đụng phải thì biết làm sao bây giờ. Không, con muốn ba ba! Cô bé bị nữ nhân bế lên, trong lòng ngực liều mạng giãy giụa. Nữ nhân cắn cắn môi đỏ, nhìn hai đầu đường cái, thấy không có xe, nhanh chóng ôm cô bé đi về phía Lâm Thành. Ba ba, ba ba! Đi vào trước người Lâm Thành, cô bé ở trong lòng ngực nữ nhân thập phần kích động nhảy lên. Sức lực của nữ nhân quá yếu, liền lảo đảo một chút, thiếu chút nữa té ngã, bất quá cuối cùng vẫn là ổn định thân hình. Soái ca, xin lỗi, con gái của tôi từ khi sinh ra liền chưa thấy được ba của nó, người có thể ôm nó một cái hay không? Lâm Thành vô ngữ, bất quá vẫn là gật gật đầu, vươn đôi tay tiếp nhận cô bé. Cô bé thập phần kích động ở trên mặt Lâm Thành hôn một cái, ngay sau đó bĩu môi nói: Ai da, ba ba, trên người của ba thực lạnh. Ta không phải... Lời nói mới vừa đến miệng, Lâm Thành nhìn bộ dáng kích động của cô bé, trong lòng tức khắc mềm nhũn. Bởi vì ba ba lạnh, ngươi làm cho ba ba ấm áp một chút được không? Lần đầu tiên thể nghiệm cảm giác làm ba, khóe miệng của Lâm Thành không khỏi hơi hơi giơ lên. Cảm giác làm ba này vẫn là rất không tồi. Cô bé vừa nghe, lập tức ở trên mặt Lâm Thành hà hơi, phun hơi ấm ở trên mặt Lâm Thành. Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, tiếp theo nhếch miệng cười. Ba của nó đã đi nơi nào? Lâm Thành nhìn về phía nữ nhân hỏi. Đi ra ngoài làm công, vừa đi chính là 2 năm, điện thoại cũng không gọi được, bật vô âm tín. Hắn hẳn là đã vứt bỏ mẹ con chúng tôi. Thời điểm phía trước mang thai, bảo hắn mang tôi trở về quê hắn. Hắn nói chờ con trai sinh ra, nhưng con trai mới là như thế. Nghe bác sĩ đỡ đẻ nói Tiểu Phi là con gái, hắn liền đi rồi. Ánh mắt nữ nhân tối sầm lại, trong hai mắt ngấn lệ, ngữ khí cũng có chút nghẹn ngào. Vốn dĩ đó đều là chuyện cũ đã phủi đầy bụi, nàng không muốn nhắc tới. Hôm nay nếu Lâm Thành hỏi, nàng cũng liền nói cho Lâm Thành. Nếu không hỏi, nàng tuyệt đối sẽ không nói. Tên xúc sinh kia, lúc trước mắt nàng bị mù mới coi trọng hắn. Phía trước nàng cũng nghĩ tới tự sát, nhưng nghĩ chính mình còn có con gái, trước sau đều không dậy nổi quyết tâm tự sát. Sau đó tính toán, một mình đem con gái nuôi nấng lớn lên. Mỗi khi con gái đang hỏi ba ba đang ở nơi nào, nàng đều sẽ nói ba ba ở bên ngoài làm công. Nàng rất mệt, trong lòng càng mệt. Nhìn thấy con gái nhận một nam nhân xa lạ làm ba kích động như thế, nội tâm nàng thực phức tạp, nói không rõ là cái tư vị gì. Ba ba, hai người đang nói cái gì vậy? Cô bé ở trong lòng ngực Lâm Thành để mặt tò mò hỏi. Không có gì, ba ba đang cùng mẹ thương lượng xem mang con đi ăn cái gì ngon. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười. Con muốn ăn đùi gà lớn, con thấy ba ba của những bạn nhỏ khác đều dẫn bọn họ đi ăn đùi gà thật lớn. Bọn họ còn cười con không có ba, là đứa con hoang. Ba ba của con đã trở lại, con không phải con hoang đâu. Ai nói con là con hoang, ba ba sẽ giúp con giáo huấn hắn. Bất quá hiện tại ba ba mang con đi ăn đùi gà. Lâm Thành ra vẻ nghiêm túc, rồi sau đó vươn tay trái véo véo cái mũi của cô bé. Ôm cô bé liền đi đến nội thành. Nữ nhân thập phần xấu hổ đi theo phía sau Lâm Thành. Thiếu niên này nàng căn bản không quen biết, ai biết con gái mình lại gọi hắn là bà. Nhiều người như vậy không gọi, cố tình lại gọi hắn. Mà hắn giống như thực thích tiểu phỉ, có một chút làm cho nàng thập phần ngoài ý muốn. Vậy mà có người mà con gái của mình là con hoang, nàng trước nay không nghe tiểu phỉ nói qua. Nếu không phải vừa rồi tiểu phỉ nói cùng Lâm Thành, nàng cũng không biết. Hai mắt nàng có chút chua xót, tiểu phỉ mới 2 tuổi, xem ra đã hiểu chuyện. Cô bé 2 tuổi, căn bản không biết con hoang là có ý tứ gì, chỉ biết là mắng chửi. Mỗi ngày nàng nhìn mẹ mình bận như vậy, có đôi khi buổi tối còn một mình trốn đi khóc trộm. Nàng không muốn để cho mẹ biết chính mình ở bên ngoài bị tiểu bằng hữu khác mắng. Lâm Thành cũng là nhàn rỗi không có việc gì, khiến cho cô bé này thể hội một lần cảm giác có ba đi. Hắn cũng vừa lúc thể hội cảm giác làm ba. Còn đừng nói, Lâm Thành cùng cô bé một đường vừa nói vừa cười. Cô bé cũng rất hay nói, trời Nam biển Bắc, giống như không có gì mà nàng không biết. Nói nhiều nhất chính là nàng từ trong TV nhìn thấy cái gì. Đứa trẻ không có ba, đi ra ngoài cùng với người khác chơi, thực dễ dàng sẽ bị khinh dễ. Xem TV cũng liền thành một bộ phận không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày của tiểu phỉ. Ba ba, con từ trong TV nhìn thấy có một loại ô tô có thể bay, bà đã thấy qua chưa? Đôi tay của tiểu phỉ ôm lấy cổ của Lâm Thành, ở bên tai nhẹ giọng hỏi. Không có, trong TV rất nhiều đều là gạt người, không có ô tô có thể bay. Bất quá ba ba có thể bay, con tin hay không? Không tin, ba ba gạt người. Chờ thời điểm không có ai, ba ba sẽ mang con bay thử một lần. Lâm Thành nhếch miệng cười, nội tâm cực kỳ vui vẻ. Thậm chí hắn đều muốn trở về cùng với Chu Huynh sinh ra con gái, cũng không biết Chu Huynh có nguyện ý hay không. Thực mau, muộn hàng 3 người tiến vào nội thành. Buổi tối ở thành phố Dương Thành, đèn rực rỡ mới lên, náo nhiệt phi phàm. Lâm Thành mang theo tiểu phỉ cùng với nữ nhân đi vào trước một khách sạn 5 sao. Lần trước hắn đã tới là sản nghiệp của nhà bác Lam. Đùi gà bên trong càng thêm ăn ngon hơn so với bên ngoài. Nếu muốn thể hội một lần cảm giác làm ba, Lâm Thành đã đem tiểu phỉ cho rằng là con gái ruột của mình. Nếu là con gái ruột, vậy phải ăn thứ tốt nhất, mặc thứ tốt nhất, chơi thứ tốt nhất. Chờ lát nữa lại đi mua quần áo, mua món đồ chơi cho nàng. Hiện tại hắn không thiếu nhất chính là tiền. Tiền sao? Bằng vào bản lĩnh của hắn, dùng xong rồi thực mau là có thể kiếm trở về. Lâm Thành, người có phải đi nhầm chỗ rồi hay không? Một Tuyết lôi kéo y phục của Lâm Thành, nhún nhát sợ sệt nói. Vừa rồi một đường đi tới, Lâm Thành đã biết tên của nữ nhân cùng với tiểu phỉ. Hắn cũng đem tên của mình nói cho nữ nhân. Tiểu phỉ là mang theo họ nàng, gọi là Mộ Phỉ Phỉ. Nữ nhân tên là Mộ Tuyết. Tên của hai người đều rất êm tai. Không đi nhầm. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, sau đó ôm tiểu phỉ lập tức đi vào. Mộ Tuyết cắn cắn môi đỏ, đành phải đuổi theo. Đi vào, Mộ Tuyết cùng với tiểu phỉ liền sợ ngây người. Hai mẹ con này vẫn là lần đầu tiên tới nơi xa hoa như vậy. Sàn nhà đều có thể dùng để soi gương, trang trí bên trong thực sự là xa hoa đại khí. Wow, nơi này thật xinh đẹp. Tiểu phỉ càng là khoa trương mở ra cái miệng nhỏ, đầy mặt khiếp sợ. Tiểu bằng hữu, có thể nhỏ giọng một chút hay không? Đừng có lớn tiếng ồn ào như vậy. Lúc này, một nữ phục vụ khách sạn đầy mặt khinh thường nói. Nhìn dáng vẻ nàng liền biết ba người này lần đầu tiên đến loại khu vực thế này. Bởi quán nam còn có nhiều chấn định, nhưng khách quen thường xuyên ra vào khách sạn 5 sao đang đều nhận thức tuyệt đối không có Lâm Thành. Lại là một đồ nhà quê mang theo vợ tới thể nghiệm sinh hoạt cao cấp. Loại người này nói có tiền lại không có tiền, nói không có tiền hắn lại có tiền. Thật xin lỗi tỷ tỷ, ta không nói lớn nữa. Tiểu phỉ có chút sợ hãi như người phục vụ nói. Không có biện pháp, đứa trẻ không có ba, tính cách tương đối mềm yếu. Tuy rằng hiện tại nàng đã tìm được ba mình, nhưng trong lúc nhất thời vẫn là không sửa được thói quen. Không có việc gì, cứ lớn tiếng nói, liền tính con ca hát đều được, có ba ba ở đây, con có thể không cần sợ bất luận kẻ nào. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Đồ quê mùa. Người phục vụ khinh thường nhìn Lâm Thành, lẩm bẩm nói một câu. Lâm Thành đương nhiên có thể nghe thấy, bất quá không để ý đến. Loại người phục vụ đứng ở đại môn thế này luôn cảm thấy chính mình cao cao tại thượng, còn mắt Lâm Thành đều không muốn nhìn. Ra tay giáo huấn sao? Chỉ có làm nhục thân phận của hắn. Thành ca. Đúng lúc này, một trung niên ăn mặc sang trọng, dáng vẻ đường hoàng, đầy mặt khiếp sợ chạy đi lên. Hắn chính là giám đốc điều hành tại khách sạn này, mà khách sạn này đúng là bên cạnh một quán ăn khuya. Lần trước đồng sự của ban Lâm Thành tổ chức sinh nhật ở quán ăn khuya, hắn còn đắc tội giám đốc cùng với tổ trưởng của đồng sự ba hắn, cũng như giám đốc cũ của khách sạn này. Hiện tại giám đốc đã thay đổi người, vị giám đốc này phía trước chính là tận mắt nhìn thấy chủ tịch cùng với con trai của chủ tịch nịnh nọt đối với Lâm Thành, thậm chí con trai của chủ tịch đều gọi hắn là lão đại. Lúc ấy hắn liền âm thầm nhớ kỹ gương mặt của Lâm Thành, sợ về sau sẽ đắc tội. Hiện tại xem ra may mắn lúc ấy đã nhớ kỹ, hắn vì chính mình thông minh mà cảm thấy may mắn. Ông nhận thức ta sao? Lâm Thành nhìn giám đốc điều hành nhíu nhíu mày. Ây, lần trước từ rất xa nhìn thấy ngài cùng với chủ tịch, còn có con trai của chủ tịch ở bên nhau. Thành ca, ngài là tới nơi này ăn cơm sao? Phía trước chủ tịch cùng chúng ta đã nói qua, chỉ cần là ngài cùng với người có một chút quan hệ với ngài, tới khách sạn ăn cơm đều hoàn toàn miễn phí. Giám đốc điều hành cười hắc hắc, thập phần nịnh nọt nhìn Lâm Thành nói. Được rồi, ta mang con gái của ta tới ăn cơm, an bài cho chúng ta một chút đi. Lâm Thành nhàn nhạt gật gật đầu. Giám đốc điều hành so với lần trước khá hơn nhiều, nhãn lực rất tốt, vậy mà còn nhận thức hắn, trái không được có thể lên làm giám đốc điều hành, đích xác có vài phần bản lĩnh. Được được, Thành ca, người tới, mang Thành ca đi đến phòng trên tầng cao nhất. Giám đốc điều hành phất phất tay, gọi tới một mỹ nữ ăn mặc sườn xám xẻ tà, tiếp theo lại nịnh nọt nhìn Lâm Thành nói. Thành ca, ngài đi lên trước, ta tự mình đi kêu phòng bếp nấu ăn cho ngài, một lát liền sẽ mang lên, đến lúc đó sẽ tới tìm Thành ca uống hai ly, lấy thêm mấy cái đùi gà. Còn có, chờ lát nữa ông cũng đừng đi lên, ta không muốn bị quấy rầy. Được được. Giám đốc điều hành bị cự tuyệt cũng không tức giận, đè mặt mỉm cười, không ngừng gật đầu. Tiếp theo, Lâm Thành ôm Tiểu Phỉ, mang theo Bộ Tuyết đi theo mỹ nữ mặc sườn xám, đi vào thang máy bên cạnh. Chờ Lâm Thành đi rồi, người phục vụ đứng ở cửa nhìn không được nhìn giám đốc điều hành hỏi. Giám đốc, thiếu niên vừa rồi kia là ai? Tại sao ngài lại đối với hắn tôn kính như vậy? Là ai sao? Ây, vị này chính là đại gia, đắc tội ai cũng đều không thể đắc tội được hắn. Ngay cả chủ tịch chúng ta đều đối với hắn cung kính. Ta nói không phải chủ tịch khách sạn chúng ta, mà là Bác Văn, chủ tịch tập đoàn Bác Thị. Chủ tịch của chủ tịch chúng ta, Bác Văn, người biết chưa? Hắn lợi hại như vậy sao? Người phục vụ hai mắt trừng lớn, trong nháy mắt nàng cảm giác trên mặt chính mình nóng rát, phảng phất như vô hình bị Lâm Thành hung hăng tát cho một cái. Nhân vật ngưu bức như vậy, vậy mà nàng khinh thường người ta, còn cho rằng người ta là đồ nhà quê. Vừa rồi càng là đối với con gái của hắn mà nói nhỏ thôi, cũng may người ta không cùng nàng để ý, bằng không bị mất công việc này không nói, phòng trường tất cả sản nghiệp của tập đoàn Bác Thị đều sẽ không tuyển nhận nàng. Mỗi ngày nàng đều đứng ở cửa, lúc này đây vậy mà nhìn lầm. Đâu chỉ lợi hại, ngay cả con trai của Bác Văn, thái tử gia của tập đoàn Bác Thị đều phải gọi hắn một tiếng lão đại. Xong rồi, giám đốc, vừa rồi giống như tôi đã đắc tội với hắn, làm sao bây giờ? Người phục vụ vừa nghe, tức khắc mặt xám như tro, nhân vật mà ngay cả Bác Lam đều phải gọi một tiếng lão đại, nàng làm sao có thể đắc tội? Người đắc tội với hắn sao? Giám đốc điều hành sắc mặt lập tức trầm xuống, dừng một chút mở miệng nói. Hẳn là không có việc gì đi, nhân vật giống như hắn, sao có thể cùng ngươi so đo? Bất quá, ngày mai ngươi không cần tới đi làm, hiện tại đi phòng tài vụ thanh toán tiền lương đi. Nói xong, giám đốc điều hành trực tiếp rời đi, căn bản không cho người phục vụ cơ hội cầu tình. Hắn còn vội vàng gọi món ăn cho Lâm Thành đây, nếu như quên gọi món ăn, Lâm Thành trách cứ xuống dưới, để lúc đó vị trí giám đốc mới vừa lên làm còn không có làm nóng chỗ đã phải nhường cho người khác. Mà Lâm Thành tiến vào trong thang máy, đã đi vào tầng cao nhất của khách sạn. Người có thể tới tầng cao nhất mới là thật sự không giàu thì sang. Một chút nhất, phía trên được trang hoàng tốt hơn so với phía dưới mấy cấp bậc, ngay cả vách tường đều bóng loáng hơn so với phía dưới một ít. Hơn nữa ở trong phòng phía trên có thiết kế cửa sổ thật lớn, có thể nhìn không sót toàn bộ cảnh quan của thành phố Dương Thành. Ba ba, bọn họ hình như rất sợ ba, có phải ba rất lợi hại hay không? Đúng lúc này, Tiểu Phỉ đột nhiên nghiêng đầu nhìn Lâm Thành hỏi. Mộ Tuyết cũng nhìn không được dối thẳng lỗ tai. Nàng đối với ba ba mà con gái của mình nhận làm này rất tò mò. Tuổi còn trẻ, vậy mà có thể làm giám đốc điều hành của khách sạn 5 sao nịnh nọt như thế. Thân phận khẳng định không đơn giản. Không nghĩ tới, con gái mình tùy tiện nhận một người làm ba, lại là người lợi hại như vậy. Nếu nàng biết con gái mình nhận một cương thi làm ba, còn là một cường thi biết pháp thuật, biết võ kỹ, làm pháp sư cùng với người gian cương nghe tiếng sợ vỡ mật. Có được một đại quân cường thi biến thái, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Tiểu muội muội, ba người đích xác rất lợi hại, thần hâm mộ người có ba lợi hại như vậy, về sau sẽ không có người dám khinh dễ người. Mấy nữ mặc sườn xám dẫn đường nhìn tiểu phỉ ngọt ngào cười nói. Trên thực tế nàng cũng không biết Lâm Thành rốt cuộc là ai, nhưng người có thể làm cho giám đốc công kính nịnh nọt như vậy, địa vị tuyệt đối không đơn giản. Liền tính là rất nhiều công ty lớn, ông chủ tập đoàn lớn tới nơi này ăn cơm, nàng cũng chưa gặp qua giám đốc công kính cùng với nịnh nọt như vậy. Đúng rồi, ba bà ta là lợi hại nhất. Tiểu phỉ thè lưỡi, sau đó ở dưới sự dẫn dắt của mỹ nữ sườn xám tiến vào một gian phòng rộng lớn, đại khí xa hoa. Thành ca, ngài ở bên trong chờ một lát, chúng tôi sẽ thực mau mang đồ ăn lên. Mấy nữ mặc sườn xám không có đi vào, mà là đứng ở cửa lộ ra một nụ cười tự nhận là ngọt ngào nhất. Nếu được Lâm Thành coi trọng, nàng liền không cần làm người phục vụ, cho dù đối phương có con gái nàng cũng không ngại làm tiểu tam. Được rồi, giúp ta đem cửa đóng lại. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu, đối với mỹ nữ mặc sườn xám hắn không có hứng thú chút nào. Mà bên kia, Chu Hinh cùng với Diệp Uyển Nhi đang náo loạn ở nhà. Liên ở vừa rồi, Chu Hinh nhận được điện thoại của bác Lam, nói Lâm Thành đi đến khách sạn nhà bọn họ, còn mang theo một nữ nhân xinh đẹp và một cô bé. Mấu chốt nhất, cô bé này còn gọi Lâm Thành là ba. Liên ở vừa rồi, giám đốc điều hành biết người phục vụ đắc tội Lâm Thành, vừa rồi nói kính rượu cho Lâm Thành cũng cự tuyệt. Sợ Lâm Thành trách tội hắn, liền gọi điện thoại hồi báo cho cao tầng, đem chuyện này một năm một mười nói ra, tỏ vẻ chính mình không có đắc tội Lâm Thành, hết thảy đều là người phục vụ kia làm. Cuối cùng tin tức truyền tới trong tai bác Lam, bác Lam cũng buồn bực, từ khi nào lão đại của mình đã làm ba. Liền gọi điện thoại hỏi Chu Hinh, nhìn xem có phải nàng cùng với Lâm Thành ở khách sạn hay không. Kết quả vừa hỏi xong, hắn lập tức biết chính mình đã gặp rắc rối. Nghe được trong điện thoại truyền đến tiếng sư tử hống, liền nhanh chóng ngắt điện thoại. Lâm Thành đáng chết, tên hỗn đản này. Hắn không phải hỗn đản, là súc sinh, vậy mà ở bên ngoài lén lút có con gái, đều đã gọi là ba ba. Đi, chúng ta đi tìm hắn. Chu Hinh cùng với Diệp Uyển Nhi đều mặt tức giận. Giờ khắc này, hai nàng vốn dĩ đối chọi gay gắt, thế nhưng đứng ở trên cùng một chiến tuyến, tiếp theo nổi giận đùng đùng xuống lầu. Mới vừa xuống lầu, liền nhìn thấy Tổ Chiến Nghị thở hổn hển chạy tới. Tổ Chiến Nghị, Lâm Thành đâu? Diệp Uyển Nhi nhìn Tổ Chiến Nghị, lập tức đầy mặt nghiêm túc hỏi. Hai người đi học, tan học đều là cùng nhau. Tổ Chiến Nghị khẳng định biết Lâm Thành đang ở nơi nào. Hiện giờ hắn lại một mình trở về, hai nàng đối với bác Lam nói càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Tuyệt đối đã cùng nữ nhân ở bên ngoài gian díu, con gái đều biết gọi ba bà, càng nghĩ càng thương tâm. Lão đại đang đối phó ba gã hàng đầu sư, chuyện này thực phức tạp, tôi cũng không biết nên nói như thế nào, liền nói từ bệnh viện số 2 đi. Ba một cái, lời còn chưa nói xong, Chu Hinh lập tức cho Tổ Chiến Nghị một cái tát. Được lắm, người còn học cách nói dối, chúng ta đi. Không phải, vì sao đánh ta? Tổ Chiến Nghị bị đánh một cái tát này khiến cho sửng sốt, hoàn toàn không biết tình huống như thế nào. Hắn cũng không nói dối, lão đại đích xác đang đối phó ba gã hàng đầu sư. Sờ sờ mặt mình, ủy khuất giống như người vợ nhỏ bị khinh bỉ, sau đó để mặt buồn bực lên lầu. Giờ phút này, Lâm Thành còn ở trong khách sạn cùng với Tiểu Phỉ và Mộ Tuyết thưởng thức đồ ăn ngon, hoàn toàn không biết Chu Hinh và Diệp Uyển Nhi đang nổi giận đùng đùng tìm hắn. Ba ba, tại sao ba không ăn, còn gắp cho ba ăn đi. Tiểu Phỉ ngồi trên đùi Lâm Thành, toàn lưng gặm đùi gà ăn, ăn đến miệng bóng nhảy, vô cùng thỏa mãn, còn không quên đem đùi gà trong tay chính mình đưa tới trong miệng Lâm Thành. Nhìn đùi gà bị Tiểu Phỉ gặm thập phần dữ tợn, phía trên còn có chút nước miếng, Lâm Thành cười cười, cũng không ghét bỏ, mở miệng nhẹ nhàng cắn một chút. Hắn thật sự rất muốn ăn, nhưng hắn là cương thi, mấy thứ này trước mắt còn không thể ăn. Cũng không biết đột phá đến hắc cương có thể ăn được hay không, ý nhất hiện tại không thể. Một Tuyết ngồi ở bên cạnh thực xấu hổ, đứng ngồi không yên. Nàng vẫn là lần đầu tiên tới nơi xa hoa thế này, hơn nữa cùng với Lâm Thành căn bản không quen biết, kết quả đã bị Lâm Thành lôi kéo tới ăn bữa tiệc lớn này, khiến cho nàng căn bản không dám động chiếc đũa, thực rụt rè ngồi ở trên ghế mềm mại. Nếu không phải biết Lâm Thành bởi vì con gái nàng mới mời nàng tới ăn bữa cơm này, nàng đều hoài nghi Lâm Thành có phải muốn theo đuổi nàng hay không. Giữa cuộc nàng nhìn trông cũng có vài phần tự sắc, ngày thường nam nhân có chủ ý với nàng rất nhiều, bởi quá đều bị vẻ bề ngoài lạnh băng của nàng đuổi đi. Ngẫm lại cũng đúng, nàng đều có con gái, lại bị người ta phụ tình, Hơn nữa Lâm Thành lợi hại như vậy, sao có thể có chủ ý với nàng? Điều này nàng vẫn phải có tự hiểu lấy mình. Ăn đi. Tại sao cô không ăn? Là đồ ăn không hợp khẩu vị của cô sao? Thấy Mộ Tuyết không dám động đũa, Lâm Thành nhìn không được hỏi. Không phải, những đồ ăn đó rất ngon. Ta chỉ là có điểm xấu hổ. Nếu người mang chúng ta đi ăn đồ ăn vặt ven đường còn tốt một chút. Không có việc gì, yên tâm đi. Hơn nữa cô không nghe được sao? Vừa rồi người kia nói ta ăn cơm không cần đưa tiền. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười. Mộ Tuyết vừa nói như vậy, hắn đương nhiên minh bạch Mộ Tuyết nghĩ như thế nào. Phòng chừng không phải bởi vì con gái nàng, nàng cũng sẽ không theo hắn tới nơi này ăn cơm. Giữa cuộc cắn người miệng mềm, bắn người tay ngắn, huống chi còn là người xa lạ không quen biết. Mẹ cũng ăn đi. Tiểu Phỉ thương hiểu chuyện, dùng tay cầm một cái đùi gà đặt ở trong bát của Mộ Tuyết. Mộ Tuyết sờ sờ đầu của Tiểu Phỉ. Đây là hy vọng sống sót duy nhất của nàng. Nếu không phải bởi vì Tiểu Phỉ, lúc ấy nàng liền tự sát. Hiện tại ngấm lại cũng may không có làm vậy, bằng không vì một nam nhân xúc sinh tìm cái chết, quả thực là không đáng. Trên đời nam nhân tốt có rất nhiều, hiện tại thiếu niên này nhìn dáng vẻ liền không tồi. Nghĩ đến đây, Mộ Tuyết bị ý nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ, nhanh chóng cầm lấy đùi gà, thập phần văn nhã cắn một miếng. Nửa giờ sau, cha đủ cơm no, Lâm Thành ôm Tiểu Phỉ đứng ở trước cửa sổ thật lớn, ngắm nhìn phong cảnh thành phố Dương Thành. Hắn biết Tiểu Phỉ cùng Mộ Tuyết chỉ là khách qua đường trong đời hắn, không có khả năng vẫn luôn ở bên nhau. Chờ lát nữa liền phải cùng nàng ly biệt, hắn thật sự là có chút luyến tiếc tiểu cô nương đáng yêu này. Nghe Tiểu Phỉ gọi hắn là ba, miễn bàn cao hứng cỡ nào. Đây là sau khi hắn trở thành cương thi, số lượng cao hứng không nhiều lắm, còn có chính là thời điểm cùng với Chu Hinh ở bên nhau. Loại yên lặng trong một lát này, không biết về sau có thể có hay không. Phải một tiếng vang lớn, đem suy nghĩ của Lâm Thành kéo về hiện thực. Vừa mới chuẩn bị phát hỏa, xoay người nhìn tới, thế nhưng là Chu Hinh cùng với Diệp Uyển Nhi. Tại sao các cô lại tới đây? Lâm Thành tức khắc đầy mặt nghi hoặc, tại sao các nàng lại tìm tới nơi này? Hơn nữa hai nàng tựa hồ vô cùng tức giận. Chu Hinh nhìn Mộ Tuyết ở bên cạnh, lại nhìn Lâm Thành, trong mắt tức khắc lập lòe ra nước mắt trong suốt. Lúc trước nàng chuẩn bị hung hăng giáo huấn Lâm Thành một trận, nhưng nhìn một màn ấm áp như vậy, nàng đột nhiên không hạ thủ được. Cô bé này đều đã lớn như vậy, nàng biết chính mình mới là tiểu tam cướp đi nam nhân của người khác. Ba, hai tỷ tỷ xinh đẹp này là ai? Tiểu Phỉ nhịn không được hỏi. Hai vị cô nương này, thực xin lỗi, các cô là bạn gái hắn sao? Con gái của ta từ nhỏ liền không có ba, vừa rồi nó nhìn thấy Lâm Thành vẫn luôn gọi Lâm Thành là ba, sau đó Lâm Thành mang theo chúng ta tới nơi này ăn cơm. Cô đừng hiểu lầm, ta đây liền mang con gái của ta đi. Làm người từng trải, Mộ Tuyết đương nhiên có thể nhìn ra Chu Hinh cùng với Diệp Uyển Nhi suy nghĩ cái gì. Lúc ấy bị nam nhân của mình vứt bỏ, đã không phải cũng giống như Chu Hinh sao? Muốn khóc nhưng lại kiên cường không cho chính mình rơi nước mắt. Thật sao? Chu Hinh đột nhiên xoa xoa nước mắt. Nàng cũng cảm thấy Lâm Thành không phải loại người này, nhưng vừa rồi nghe được Tiểu Phỉ gọi Lâm Thành là ba, trái tim của nàng cơ hồ đều bị xé rách. Cảm giác có vô số lợi kiếm bén nhọn từng kiếm đâm vào trong lòng, đau đớn khiến cho nàng khó có thể hô hấp. Là sự thật, cô xem hắn mới bao nhiêu tuổi, sao có thể có con gái đều đã 2 tuổi rồi? Mộ Tuyết gật gật đầu, vô cùng trịnh trọng nói. Đúng vậy. Lúc này Diệp Uyển Nhi vỗ đùi, nàng làm sao lại không nghĩ tới Lâm Thành mới 18 tuổi mà thôi, cô bé này hẳn là đã 23 tuổi. Lâm Thành không có khả năng 15-16 tuổi đã làm ba được, khi đó hắn còn đang học trung học cơ sở, đích xác không có khả năng. Chu Hinh, chúng ta khả năng thật sự đã hiểu lầm tên hỗn đản này. Đúng, hình như là vậy. Chu Hinh xoa xoa nước mắt trong mắt, vui quá mà khóc, để mặt u oán nhìn Lâm Thành, trong lòng thầm mắng hỗn đản. Ba, thả con xuống dưới đi. Đúng lúc này, Tiểu Phỉ đột nhiên nhìn Lâm Thành nói. Được. Lâm Thành gật gật đầu, nhìn dáng vẻ Chu Hinh cùng với Diệp Uyển Nhi là hiểu lầm hắn ở bên ngoài có con gái, trái không được nổi giận đùng đùng chạy tới, còn một chân đã hỏng cửa rồi. Khẳng định là tên khốn Bắc Lam này ở nhà hắn ăn cơm, tuyệt đối là hắn nói cho Chu Hinh cùng với Diệp Uyển Nhi. Trở về sẽ phải tu tập hắn một trận. Thúc thúc, cảm ơn ngài đã làm ba của con 1 tiếng rưỡi. Con cùng mẹ đi trước, ngài nhớ trả tiền cơm nha. Tiểu Phỉ đi đến bên cạnh Mộ Tuyết, đối với Lâm Thành chớp chớp đôi mắt to ngậm nước, cười hì hì nói. Hai bên khóe miệng lộ ra một lúm đồng tiền, da thịt mốm mím thập phần đáng yêu. Thì ra ngươi đã biết ta không phải ba ngươi. Lâm Thành có chút giở khóc giở cười, liền nói tại sao cô bé vô duyên vô cớ gọi hắn là ba. Đại khái là xem hắn thuận mắt, sau đó gọi Lâm Thành là ba. Cùng Lâm Thành giống nhau, một người muốn thể hội cảm giác làm ba, một người muốn thể hội cảm giác có ba ba. Cô bé này thật đúng là nhỏ mà lanh. Từ nhỏ ta liền không có ba. Thúc thúc, thật sự cảm ơn ngài. Nói tới đây, cô bé lại nhìn Chu Hinh cùng với Diệp Uyển Nhi nói, hai vị tỷ tỷ không cần tức giận, đều do ta. Về sau ta sẽ không bao giờ nhận loạn ba ba nữa. Một Tuyết ở bên cạnh nhìn con gái hiểu chuyện của mình, che miệng lại, trong mắt rõ ràng nổi lên lệ quang. Nàng làm sao không muốn con gái có ba ba, nhưng không thể không đối mặt hiện thực, chồng nàng đã chạy theo nữ nhân khác. Muốn trách chỉ đổ thừa cho nàng lúc ấy không màng cha mẹ phản đối, kiên quyết muốn cùng tên xúc sinh đó ở bên nhau. Hiện tại nàng ngay cả nhà cũng không dám trở về, chỉ có thể mang theo con gái cô độc sinh hoạt ở thành phố Dương Thành. Bất quá hai năm qua nàng cũng đã quen, cũng không cô độc. Cuộc sống tuy rằng vất vả một ít, nhưng ít ra có con gái làm bạn. Không biết vì sao, Chu Hinh cùng với Diệp Uyển Nhi nhìn cô bé đáng yêu, có chút muốn khóc. Từ nhỏ liền không có ba, nó cũng chỉ mới có 2-3 tuổi mà thôi. Nói thật giống như chính mình đã trưởng thành vậy. Trong lòng Chu Hinh có chút nghẹn ngào, tiểu cô nương đáng yêu như vậy, không biết ba của nàng làm sao lại tàn nhẫn đến mức vứt bỏ đôi mẹ con này. Lâm Thành, cảm ơn ngươi. Hai vị mỹ nữ, thật sự xin lỗi, đã phiền toái các cô. Tiểu Phỉ, chào thúc thúc A-di đi. Vâng, thúc thúc A-di, tái kiến. Cô bé đối với Lâm Thành với vẫy tay, sau đó bị một Tuyết nắm tay nhỏ mang đi. Chờ sau khi Tiểu Phỉ cùng một Tuyết rời đi, Lâm Thành nhìn hai nàng hỏi, là bác Lam nói cho các cô ta ở chỗ này sao? Tên hỗn đản này, liền cùng tên xúc sinh cha của cô bé kia giống nhau. Chu Hinh trừng mắt liếc nhìn Lâm Thành một cái, sau đó ngồi ở trên bàn không chút khách khí ăn đồ ăn. Đồ ăn rất nhiều, vừa rồi chỉ có một mình Tiểu Phỉ ăn rất nhiều, còn có hơn phân nửa đồ ăn thậm chí còn chưa động tới. Chừa cho ta chút, ta thích nhất ăn đùi gà. Diệp Uyển Nhi cũng gia nhập trận càn quét, hai nàng tựa hồ muốn hóa tức giận thành muốn ăn. Bất quá Diệp Uyển Nhi là hồ ly tinh, hồ ly đích xác thích ăn thịt gà, đặc biệt là đùi gà. Cùng chồn giống nhau, thậm chí có câu tục ngữ chồn cùng gà chúc Tết, không có hảo tâm. Các cô hãy từ từ ăn, không đủ ta đi gọi thêm. Về sau làm việc gì đừng lỗ mãng như vậy. Các cô nhìn xem, đem cửa phòng của người ta đều đá hỏng rồi. Lâm Thành đầy mặt buồn bực, đều không cần đoán, khẳng định là Chu Hinh đá. Tính tình thực nóng này, thật giống như hắn ở bên ngoài có con gái, phòng trường sẽ cùng nàng liều mạng không bằng. Tất cả đều là tiểu tử bác Lam kia, trở về quyết định phải trừng phạt hắn một trận, để cho hắn ngậm chân của Tô Chiến Nghị ngủ một đêm. Tiểu tử này không phải thích ngậm chân ngủ sao? Làm cho hắn ngậm đủ đi. Mẹ nó, vậy mà phản bội hắn, mật báo cho Chu Hinh cùng với Diệp Uyển Nhi. Cũng may hắn không có ở bên ngoài sàng bậy, nếu thật sự sàng bậy lần này liền xong đời. Cho hai nàng cơm nước xong, Lâm Thành mang theo hai nàng trực tiếp rời đi. Dù sao giám đốc đều nói không cần đưa tiền. Bất quá thời điểm rời đi, Lâm Thành hung hăng trừng mắt nhìn giám đốc. Chuyện này cũng có phần của hắn, nếu không phải vì hắn, bạn làm cũng không có khả năng biết được. Giám đốc rụt rụt cổ, có chút xấu hổ cười cười, liền ở vừa rồi bác Lam tự mình gọi điện thoại đem hắn thoá mạ một trận. Rời khỏi khách sạn, một trận khí lạnh ập vào trước mặt. Đang ở trong khách sạn có máy sưởi, ra tới thật đúng là không quen. Hiện tại chúng ta đi nơi nào? Chu Hinh nhìn Lâm Thành hỏi. Vốn dĩ ta chuẩn bị mang Tiểu Phỉ đi mua vài món quần áo, mua một vài món đồ chơi, toàn bộ là do hai người các cô phá hỏng. Còn có thể đi nơi nào? Về nhà đi. Chúng ta lại không phải cố ý. Chu Hinh chu cái miệng, tiếp theo sắc mặt trầm xuống, nhìn không được nhìn Lâm Thành nói. Được rồi, đây là người đang trách ta sao? Đều nói nữ nhân như trời tháng 3, thay đổi bất thường. Một khắc trước còn bĩu môi, cùng với tiểu cô nương mềm mại giống nhau, sau một khắc liền hóa thân thành cọp cái. Ấy, thực hung dữ. Con trai, nhìn thấy không? Về sau cưới vợ, tuyệt đối không thể cưới người như vậy. Cùng mẹ ngươi là một cái dạng. Lúc này, một nam tử từ trong khách sạn ra tới, mang theo một cậu bé khoảng 4-5 tuổi nói. Hùng dữ thì làm sao? Tên ta đánh chết người hay không? Nguyên rủa con trai người về sau không cưới được vợ. Chu Hinh hung hăng trừng mắt nhìn nam tử, dọa cho nam tử mang theo con trai nhanh chóng đi lên một chiếc xe Maserati dừng ở bên cạnh. Lâm Thành ở một bên thập phần vô ngữ. Tiểu tiên nữ, tiểu tổ tông của ta, chúng ta về nhà đi. Lâm Thành lôi kéo tay của Chu Hình, đề mặt nịnh nọt nói. Hắn không phải sợ Chu Hình, mà là yêu Chu Hình. Nguyên nhân chính là bởi vì yêu nàng, cho nên mọi chuyện đều là nhường nàng. Trở về ta làm máu heo cho ngươi. Chu Hình liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, nhàn nhạt nói. Về phần Diệp Uyển Nhi, lần trước đã làm cho Lâm Thành, nhưng không phải máu heo, đó là độc dược. Tuy rằng hắn là cương thi không sợ độc, nhưng hương vị kia ngấm lại liền cảm thấy da đầu tê dại. Cũng may nàng có tự hiểu lấy mình, đã làm một lần sau đó liền không làm nữa. Lâm Thành, vừa rồi nghe Tô Chiến Nghị nói ngươi phải đối phó ba gã hàng đầu sư sao? Lúc này Diệp Uyển Nhi đột nhiên nhớ tới lúc ấy Tô Chiến Nghị đã nói nếu Lâm Thành ở bên ngoài không có con gái, vậy thì Tô Chiến Nghị liền không lừa các nàng. Ừ, đã bị ta giải quyết. Lâm Thành gật gật đầu. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là bị bọn họ cắt qua quần áo một chút. Lâm Thành lắc lắc đầu, hắn không muốn làm cho Chu Hinh lo lắng, cho nên không nói cho Diệp Uyển Nhi hắn bị thương. Thương thế trên ngực giống như thực nặng, còn đổ máu, bất quá chỉ có một ít, hơn nữa máu của cương thi là màu đen, Diệp Uyển Nhi cùng với Chu Hinh đều không có phát hiện. Tiếp theo, Lâm Thành bắt một chiếc xe taxi, trực tiếp ngồi xe về nhà. Nửa giờ sau, về đến nhà, cha mẹ, thúc công, còn có tiểu Loli cùng với Lý Vệ Kiệt đều đã đi ngủ. Nhìn trong phòng khách, bác Lam không ở đây. Sau khi đưa Diệp Uyển Nhi cùng với Chu Hinh trở lại trong phòng các nàng, Lâm Thành trở lại phòng mình. Bác Lam cũng không ở đó, liền chỉ có Tổ Chính Nghị cùng với Lý Vệ Kiệt nằm ở trên giường nói chuyện phiếm. Bác Lam đâu? Lâm Thành nhìn hai người hỏi. Lão đại, cậu đã trở lại. Bác Lam vừa rồi gọi điện thoại nói đêm nay hắn không tới. Nghe được thanh âm của Lâm Thành, Tổ Chính Nghị cùng với Lý Vệ Kiệt xoay người ngồi dậy. Tên khốn này còn rất thông minh, biết ta muốn trừng phạt hắn, hắn liền không trở lại. Bất quá trốn không được mùng 1, tránh không được 15. Lâm Thành hận ngứa rằng gia hỏa này cần thiết phải giáo huấn một trận, thiếu chút nữa khiến cho Chu Hinh hiểu lầm hắn. Hiểu lầm lớn như vậy, nếu không phải hắn chỉ mới 18 tuổi, tiểu phỉ đã 23 tuổi, thật đúng là đất đỏ rất đúng quần, không phải phân cũng là phân. Lão đại, hàng đầu sư đã bị cậu giết chưa? Đã bị ta giết, giúp ta đem ngăn kéo mở ra, bên trong có thuốc, ta đã bị thương. Lâm Thành nhàn nhạt nói, tiếp theo đi vào nhà tắm, mở ra nước ấm, rửa sạch miệng vết thương. Bởi vì là thân thể cương thi, căn bản không cần sợ miệng vết thương sẽ chảy mủ vì rửa bằng nước nóng. Rửa một chút rồi bôi thuốc sẽ tốt hơn. Thuốc đó không phải là dùng cho người, mà là phía trước Lâm Thành đã chuẩn bị để dùng cho cương thi. Lúc ấy, ở trong đạo quan, hắn đã đọc qua rất nhiều thư tịch, có chữa bệnh cho người, có chữa bệnh cho cương thi, càng là có chữa bệnh cho quỷ. Thậm chí trên thế giới này có một môn chức nghiệm tên là quỷ y, chỉ chữa bệnh cho quỷ chứ không chữa bệnh cho người. Vạn vật trong vũ trụ tương sinh tương khắc, có âm có dương, có người giết quỷ đương nhiên cũng có người cứu quỷ. Lâm Thành có điểm hoài nghi Tà Bồ Tát là quỷ y, giữa của quỷ vương lúc ấy thương thế thực nặng, kết quả Tà Bồ Tát chỉ cần 2 ngày liền đã trị hết. Việc này cũng không bài trừ nữ nhân Hồng Y vì làm hắn sợ hãi đã khuếch đại năng lực của Tà Bồ Tát. Mà kệ thế nào, quỷ vương có thể đi đầu nhập vào nó, liền chứng minh thực lực của nó. Muốn biết có bao nhiêu cường đại, cho Tà Bồ Tát ra tay sẽ biết. Chống ăn hắn cũng không biết Tà Bồ Tát ẩn thân ở nơi nào, chỉ có thể chờ Tà Bồ Tát chủ động ra tay. Đi ra khỏi nhà tắm, Lâm Thành mặc một chiếc quần tam giác. Tổ Chức Nghị cùng với Lý Vệ Kiệt tức khắc nhìn đến thân thể Lâm Thành, miệng há to, vô cùng hoảng sợ. Đương nhiên không phải bởi vì thân thể của Lâm Thành cường tráng, mà là bởi vì thương thế ở trên người Lâm Thành thật sự là quá khủng bố, đặc biệt là miệng vết thương trên ngực, để có thể thấy được trái tim đang nhảy lên. Một cái lỗ thủng thật lớn, thập phần dễ thấy. Nếu hắn không phải cương thi, phỏng chừng đã chết. Về phần cương thi vì sao có trái tim, vì sao còn nhảy lên, Lý Vệ Kiệt không thể hiểu được. Lâm Thành là một kẻ biến thái, không có gì hắn không thể làm được. Trên thực tế, dựa theo đạo lý tới nói, cương thi không có khả năng có trái tim, bởi vì thân thể đều đã hư thối. Cho dù có, vậy thì cũng không có khả năng nhảy lên được. Trái tim nhảy lên liền đại biểu thân thể còn sống, mà cương thi toàn thân cứng đờ là đã chết. Quái thai Lâm Thành này hoàn toàn không thể lý giải theo lẽ thường. Nếu lấy lẽ thường tới xem, tuyệt đối sẽ bị khiếp sợ. Người không đau sao? Lý Vệ Kiệt từ khiếp sợ chuyển thành ngưng trọng. Miệng vết thương sâu như vậy, vừa rồi Lâm Thành tiến vào tựa như người không có việc gì. Năng lực chịu đựng này, đừng nói chịu đựng, chính là nhìn đều sợ hãi. ngoại trừ vết thương trên ngực, sau lưng, xương sườn, đùi, vân vân, tất cả đều có. Nói giỡn sao, lúc ấy ba gã hàng đầu sư chia làm 8 khối, ra tay phế bỏ ba cái đầu cùng với một cánh tay phải, còn giữ lại 20 chân tay cùng với thân thể. Những tay chân cùng với thân thể đó đều có được năng lực của mạnh mẽ hàng cùng với đao thương bất nhập hàng. Có thể nói, tùy tiện một pháp sư gặp được bọn họ đều không thể sống sót. Cũng chỉ có Lâm Thành có thể thừa nhận công kích của bọn họ mà không chết. Hơn nữa thừa nhận 2 lần, việc này không thua gì bị một chiếc xe ô tô chạy nhanh đụng phải. Không đau, chỉ có một chút cảm giác nóng rát. Lâm Thành khẽ lắc đầu, hắn minh bạch không phải không đau, mà là miệng vết thương chết lặng. Trọng thương như vậy có thể không đau sao? Hắn nhìn nhìn miệng vết thương của chính mình trong gương, đích xác thường làm cho người ta sợ hãi. Phía trước cảm giác không sai. Hắn cảm giác nếu tiếp nhận thêm một kích của thân thể hàng đầu sư liền sẽ chết. Hiện tại xem ra đích xác là như thế. May mà lúc ấy lựa chọn chạy trốn, không có theo chân bọn họ ngạnh kháng. Lão đại, cậu làm như thế nào sẽ chết được bọn họ? Tổ chức nghị nhìn không được hỏi. Rất khó tưởng tượng, ba gã hàng đầu sư chia làm 8 khối, tổng cộng chính là 24 khối. Tương đương với đối mặt 24 hàng đầu sư có được đau thương bất nhập hàng cùng mạnh mẽ hàng, tổng cộng 24 người. Tổ chức nghị rất tò mò, Lâm Thành rốt cuộc làm như thế nào giải quyết được bọn họ? Ta kéo dài thời gian, làm cho bọn họ chết. Cậu ngẫm lại xem, hàng đầu sư nghịch thiên như vậy, khẳng định có hạn chế thời gian. Ta phát hiện không phải đối thủ của bọn họ, sau đó ta bỏ chạy đi. Quả nhiên, Trạm Tân Hàng chỉ có thời gian 10 phút. 10 phút sau, thân thể bọn họ liền tự mình đã chết. Bằng không đêm nay thật đúng là sẽ chết ở trong tay bọn họ. Hàng đầu sư quả nhiên một người khủng bố hơn so với một người. Mẹ nó, tiểu tử ngươi hù chết tiểu gia. Nếu tiểu gia có lại thương thế này, phòng chừng đều sẽ chết thẳng cẳng. Thật đúng là biến thái. Lý Vệ Kiệt đề mặt nghiêm túc nói. Đích xác, thân thể pháp sư thực yếu ớt. Nếu đã chịu loại thương thế này, không đau chết đều đổ máu mà chết. Lúc ấy Lâm Thành phát hiện trên ngực vẫn luôn đổ máu, chẳng qua lưu rất ít, đã đoán được thương thế trên ngực thực nặng. Nhưng 100 triệu lần không đoán được, vậy mà ngay cả trái tim đều có thể nhìn thấy. Hiện tại muốn khôi phục, không có 1-2 tuần xem ra là không có khả năng. Giúp ta đem thuốc xoa lên miệng vết thương trên lưng cho ta đi, ở trên ngực ta sẽ tự bôi. Còn có, hai người các ngươi nhớ rõ, đừng nói cho ba mẹ ta cùng với Chu Hình. Nói xong, Lâm Thành ghé vào trên giường, đương nhiên không có hoàn toàn nằm sấp xuống. Nếu hoàn toàn nằm sấp xuống, thương thế trên ngực liền sẽ tiếp xúc cùng với chăn ở bên nhau. Đến lúc đó chăn sẽ có vết máu, miệng vết thương cũng xử lý không tốt. Được rồi. Tổ chức nghị cùng với Lý Vệ Kiệt gật gật đầu. Sau đó hai người cầm thuốc mà Lâm Thành đã chuẩn bị từ trước, rồi nổi đắp ở trên miệng vết thương của Lâm Thành. Đây là loại thuốc mỡ sền sệt, mang theo hương vị gay mũi, thật giống như nước hoa. Hai người thường mau liền đem miệng vết thương của Lâm Thành bôi lên. Tiếp theo Lâm Thành đứng dậy, cầm thuốc tự mình bôi lên miệng vết thương trên ngực. Vừa mới bắt đầu còn không đau, thuốc mỡ vừa bôi lên, Lâm Thành cảm giác miệng vết thương phảng phất như có dao cắt, đau đến tận xương cốt, đau đớn muốn chết. Loại cảm giác này làm gớm hàm của hắn cắn chặt, đôi tay gắt gao nắm lại, nắm tay bởi vì dùng sức quá lớn đều ở không trung run lên nhẹ nhẹ. Trên cánh tay gân xanh bạo khởi. Tổ chức nghị cùng với Lý Vệ Kiệt ở bên cạnh nhìn xem cau mày lại, thậm chí cảm giác ngực của chính mình đều ẩn ẩn bị làm đau. Cũng may đau đớn càng ngày càng yếu, thường mau liền hoàn toàn biến mất, thay thế vào đó chính là sảng khoái lạnh lẽo. Lấy băng gạc cuốn lên cho ta, Lâm Thành nhìn tổ chức nghị nói. Tổ chức nghị phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng lấy băng gạc giúp Lâm Thành đem thương thế trên ngực băng lại, sau đó lại xử lý thương thế trên đùi, thường mau liền làm xong. Lần này không có 1-2 tháng ngươi hẳn là không tốt được. Lý Vệ Kiệt vô cùng ngưng trọng nhìn Lâm Thành. Hiện giờ Lâm Thành có nhiều kẻ thù như vậy, còn thân bị thương nặng, việc này thật sự có chút khó làm. 1-2 tháng, đây còn là bởi vì Lâm Thành là cương thi, chỉ cần có máu tươi là thương thế của cương thi có thể nhanh chóng khôi phục, thậm chí trở nên càng cường đại hơn. Máu tươi chính là đồ ăn, dược liệu của cương thi. Nếu đổi làm người liền đã chết. Liền tính vận khí tốt không chết, cũng phải có thời gian hơn nửa năm, đừng mơ tưởng xuống được giường. Muốn hoàn toàn khôi phục cũng phải đến 1 năm, lại còn không thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong như trước kia. Nói giỡn sao, chưa bỏ thương thế trên ngực, những thương thế khác cũng không nhỏ, nhưng là cùng với trên ngực mà so sánh vẫn là ít hơn rất nhiều. 1 tháng sao, không sai biệt lắm 1 tuần là có thể hoàn toàn khôi phục. Lâm Thành liếc mắt nhìn Lý Vệ Kiệt một cái, nhàn nhạt nói. phía trước hắn lại không phải chưa từng bị thương, chẳng qua không có nặng như thế này. Lúc ấy bị quỷ tướng thủ hạ của quỷ vương đả thương, liền chỉ cần 1-2 ngày liền tốt rồi. Lần này nghiêm trọng hơn, cũng chỉ cần 1 tuần không sai biệt lắm. Vẫn là dưới tình huống không có uống máu tươi. Nếu có máu tươi, Lâm Thành cảm giác lập tức là có thể khôi phục. Sở quần năng lực của cương thi tất cả đều là dựa vào máu tươi tới duy trì. Phía trước chảy rất nhiều máu, thực đáng tiếc, bởi quá đây cũng là sự tình không có biện pháp. Một tuần ngươi liền muốn hoàn toàn khôi phục sao? Lý Vệ Kiệt cười cười, dù sao hắn không tin. Lâm Thành là yêu nghiệt, là biến thái, nhưng trọng thương như vậy, mỗi một tuần liền hoàn toàn khôi phục, căn bản không có khả năng. Hắn dám lấy tính mạng đánh cuộc cùng Lâm Thành. Lâm Thành cũng không cùng Lý Vệ Kiệt tranh chấp vấn đề này, chờ thương thế khôi phục hắn sẽ biết. Lý Vệ Kiệt, ngươi mặt dày mày dạn ở tại nhà ta, ngươi nên trả giá bằng cái gì đi? Ngày mai giúp ta đi bệnh viện cho một chút huyết tương đến đây đi. Máu heo không dùng được, vẫn là phải dùng máu người mới được. Mẹ nó, ta đã cho người bao nhiêu đan dược, còn cho ba mẹ người bao nhiêu? Ta không nợ nhà các người. Còn bảo ta đường đường là đệ tử Mao Sơn giúp người đi trộm đồ vật, đừng có mơ. Đan dược của hắn tùy tiện lấy một viên đi ra ngoài, không nói nhiều. Một viên 100 vạn đều có người muốn đi. Hơn nữa, để một đệ tử Mao Sơn như hắn giúp một con cương thi trộm máu, chuyển ra ngoài hắn còn sống như thế nào? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.